tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 102, hồi bảy mối tình xưa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hãm trà, Đặng Sương Tuyết đem bó hoa đi rửa, cắt tỉa những phần thừa, rồi đem chúng cắm vào một bình hoa thủy tinh, sau đấy đặt lên bàn thờ em gái quá cố thay cho bình hoa cũ. Trịnh Xuân Vinh xin phép thắp nhang cho Đặng Phương Đan. Đặng Sương Tuyết gật đầu thật nhẹ, tôi hút thuốc được không? Cứ tự nhiên, anh là chủ nhà mà. Trịnh Xuân Vinh hơi gắt giọng, khói thuốc rẻ tiền hòa với mùi nhang trầm cay cay khiến cho bầu không khí nơi căn gác chật chội càng thêm ngột ngạt, bí bách. Em gái tôi đã từng kể rằng, có một cô bạn viết lách rất khá nhưng không bao giờ dám đề tên mình là tác giả vì sợ không có người xem. Cô ấy ẩn giấu tài năng của mình dưới cái mác, edit, rồi mỗi lần được người khác khen hay lại buồn tủi vì không dám đứng ra nhận câu chuyện này do mình tự sáng tác. Dần dần, em ấy đánh mất đi bản ngã và biến những câu văn trở nên máy móc, khiên cưỡng một cách dị hợm. Nhấp một ngụm trà nóng, hương lại tẩm ướp hóa chất nồng nồng gây mũi như miệng lưỡi thế gian, Trịnh Xuân Vinh nâng mắt, ánh nhìn hướng thẳng về phía người anh trai bất hạnh ấy. Tôi đọc sơ qua vài chương do anh viết, xong rồi không biết bình luận gì luôn. Một người 31 như tôi mà còn cảm thấy nó quá nặng nề thì làm sao mà những bạn trẻ tìm chuyện giải khuây đọc nổi chứ. Đặng Sương Tuyết xít một hơi thuốc dài, làn khói mỏng manh bay lên như chiếc khăn xô được gió chắp cánh. Tôi viết một hồi rồi quên khuấy mình đang viết đam mỹ, cứ thế đưa chiết, lịch sử, chính trị, tâm lý xã hội vào lúc nào không hay. Có lẽ tôi không có duyên viết tình trai, tới chương mấy thì kết thúc, trong tuần này, hoặc tuần tới, anh định làm gì với tài khoản Wattpad của Phương Đan, để nó yên như khi nó xuất hiện, có một số thứ không cần phải phức tạp hóa hay lập đài tưởng niệm. Đặng Sương Tuyết bước đến bậu cửa sổ, chống cằm hút thuốc, thỉnh thoảng lại huýt sáo khe khẽ. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, đất trời như thể quên mất ngày sáng, cứ thế ngủ ngoan trong cơn âm u, mê hoài. Trên chiếc ghế sofa second hand xanh cốm, Trịnh Xuân Vinh đang ngồi đặt trà sữa thông qua ứng dụng giao hàng. Một cho hắn và một cho anh, Vệ Lô Địch vẫn chưa thể từ bỏ việc hút thuốc lá. Thỉnh thoảng Trịnh Xuân Vinh lại thấy anh lẻn vào nhà vệ sinh hút thuốc, đôi khi ở lì trong đó cả tiếng đồng hồ để thỏa mãn cơn ghiền. Có lần, hắn nghe được một đoạn đối thoại rất buồn cười giữa anh và người bên kia đầu dây. Tôi đã nói rồi mà, tôi không có hút thuốc. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Vệ Lô Địch lơ đãng phả khói. Này, đừng có gửi đồ ăn vặt nữa. Đã nghèo kiết xác mà còn bày đặt phung phí. Đã nói tôi không có hút thuốc rồi mà. Tôi không có gạt chú. Cậu này, ơi, tên thật của cậu là gì? Đặng Sương Tuyết hơi quay mặt lại nói với Trịnh Xuân Vinh. Dương Lãng. Trịnh Xuân Vinh nhìn khuôn mặt Đặng Sương Tuyết đắm chìm trong làn khói thuốc lá. Nhận ra tôi rồi à, cùng một chiến khu mà. Sao tôi nỡ đành quên? Đặng Sương Tuyết bật cười, thanh âm hòa lẫn vào màn mưa tầm tã. Năm ấy cậu bị bỏng mặt, nặng đến nỗi ông thầy phải làm đơn xin đặc cách cho cậu sang Đại Hàn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. A Lãng, bờ vai Đặng Sương Tuyết bỗng trở nên nặng trĩu. Phía sau gáy, phần ót, hõm cổ và xương quai xanh chợt cảm thấy ngơ ngứa. Ngoảnh đầu lại thì thấy Trịnh Xuân Vinh đang tì cằm trên vai anh. Trời còn hoài mưa gió khiến cho ta buồn thêm. Một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài xong. Ca khúc, trời còn mưa mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẳng đến tai họ từ chiếc máy cassette cũ mềm bên nhà hàng xóm. Người thể hiện là cố ca sĩ Ngọc Lan. Anh từ xa vắng có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ. Có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về đợi chờ làm mưa gió. Em từ xa vắng vẫn cứ mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ. Vẫn mãi cứ mong chờ, một ngày tình ta thôi chia lìa. Xong vụ này, tôi lại trở về là kẻ hai bàn tay trắng, không tài sản, không người thân, không bạn bè, không là gì cả. Xong vụ này, về đây tôi nuôi. Nụ cười trên môi Đặng Sương Tuyết như có như không. Dẫu cho cậu không còn là Dương Lãng năm 24 tuổi. Bing bong, bing bong, bing bong. Cậu nhân viên giao trà sữa mặt mày tối hơn cả vòng trời trong cơn mưa, dáng nặn ra một nụ cười gượng gạo với hai người. Tắt hẳn bị đầy đi giao trà sữa trong thời tiết ẩm ương là nguyên nhân chính dẫn đến biểu cảm này. Trà sữa của quý khách đây ạ, Trịnh Xuân Vinh mở bóp lấy ra 20 đồng, đoạn bảo khỏi thối. Trà sữa Thái, cậu thích uống cái này sao? Đặng Sương Tuyết ngó vào túi ni lông và hỏi. Lâu lâu thèm đường thì mới uống, còn thường ngày trà đá, nước mía, cà phê thẳng tiến. Càng nói chuyện với Đặng Sương Tuyết, hắn càng nhận thấy người này đang mắc phải một căn bệnh tâm lý. Đó là bệnh, sống hổ, cho người đã mất, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hành vi tự kỷ ám thị, rồi dần dần biến thành phiên bản lỗi của người đã mất một cách vô thức. Dân gian thường gọi hiện tượng này là ma ám, hay vong nhập, nhưng thực chất đây là một dạng rối loạn tâm thần không hiếm gặp, và cần phải điều trị càng sớm càng tốt trước khi xảy ra những sự cố đáng tiếc. Trịnh Xuân Vinh ngẩng mặt nhìn di ảnh của Đặng Phương Đan, rồi cúi xuống hút một ngụm trà sữa, sau đó đảo mắt về phía Đặng Sương Tuyết Anh hiện đang ngồi đánh chữ. Tôi mượn giường ngủ một lát được không? Đặng Sương Tuyết vừa nhai chân châu, vừa khẽ gật đầu, ra chiều đồng ý. Trịnh Xuân Vinh ngả lưng lên chiếc giường đóng bằng tre nứa mộc mạc, đầu kê trên gối nằm của Đặng Sương Tuyết, chăn hắn khoác trên người cũng là của anh. Như 5 năm về trước vậy, trong cơn mê chập chờn, đôi bàn tay của Đặng Sương Tuyết thay phiên nhau vuốt ve da thịt thô ráp của Trịnh Xuân Vinh, như cơn gió ngoài kia đang ve vuốt những chiếc lá xanh mởn trên tán cây xoài chĩu quả. Hai cơ thể chậm chậm quấn giết vào nhau, êm ái như màn mưa thấm đẫm mảnh đất khô cằn, âm hưởng như sấm rền vang trời. A Lãng, hình ảnh gương mặt Dương Lãng trong ký ức chồng lên gương mặt hiện tại mang tên Trịnh Xuân Vinh, khiến cho tâm khảm Đặng Sương Tuyết bất giác đau nhói. Tôi nghĩ anh nên thông báo cho bạn bè của Phương Đan biết về sự thật này. Đừng cố giấu hay ngụy tạo rằng em ấy hãy còn. Trịnh Xuân Vinh ngó đồng hồ treo tường. Bây giờ là 17 giờ 18 phút. Chưa tới lúc, ánh mắt Đặng Sương Tuyết mịt mù như đám mây trôi giạt trong đêm quạnh vắng. Đoạn ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng. Mùi thuốc lá rẻ tiền vô thanh vô thức xuất hiện sau khoảng lặng ấy. Trịnh Xuân Vinh nghiêng người nghe mưa rơi ngoài song cửa sổ. Có tiếng ai đó làu bào chửi đồng vọng lên từ nhà dưới. Đám trẻ con trong xóm tụ tập nhau tắm mưa trong khoảnh sân thơm ngát hương xoài, không cần nhìn thấy tận mắt, hắn cũng có thể mường tượng ra khung cảnh ấy bằng những mảnh ghép ký ức vụn vỡ. Trong chiếc túi thời gian, hắn đã để lạc rất nhiều mảnh ký ức đáng quý, nhưng mãi không nhặt nhạnh lại được. Thông qua Phương Đan, cậu đã tìm cách tiếp cận tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Sương Tuyết đào hai vế câu để nhấn mạnh ý, điều đó Trịnh Xuân Vinh hiểu. Hắn không muốn phản bác. Cũng không có ý kiến gì. Đánh một giấc đi, rồi khi nào ngớt mưa, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cơm hến, tráng miệng bằng món chí mà phù. Như 5 năm về trước vậy. Ô, sau khi nhận lãnh công việc khám nghiệm tử thi Lưu Tư Duệ và Lộ Khiết, Viên Thùy liên tục bị những số máy nặc danh gọi đến quấy rối và đe dọa suốt ngày. Sự việc hồi cuối tháng 4 đã đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm. Tan sở. Viên Thủy Toan ghé qua quán mì Lam Ký gần đây ăn khuya thì bỗng bị một toán người cưỡi xe phân khối lớn rượt theo. Một trong số đó đã rút súng bắn anh, nhưng dường như cố tình, viên đạn không găm vào người anh mà găm vào bánh trước của chiếc xe gắn máy anh đang chạy, khiến cho anh ngã lăn xuống đường. Ngay khi thần trí Viên Thủy chưa kịp ổn định, một ngọn gió lướt qua mặt anh, mang theo mùi sắt dì tanh nồng và cảm giác ran rát trên khắp da mặt. Mắt trái của anh mở dần, rồi một cơn đau không thể tả truyền đến đại não. Báo hiệu cho anh biết giác mạc của anh đã bị tổn thương. Á, tiếng thét không xuất phát từ Viên Thùy, mà là của bọn chúng. Trong ánh sáng lờ mờ của mắt phải, Viên Thùy trông thấy một thân ảnh đang đứng chắn cho mình. Người ấy, chính là Vệ Minh. Mãi về sau Viên Thùy mới biết, đêm ấy cậu ta đang trên đường đi mua đồ ăn khuya cho Uông Trác và Cổ Tường Quang. Gọi cho đàn em trong khu vực đứng ra xử lý hộ mình, còn bản thân thì cấp tốc đưa Viên Thùy đến bệnh viện. Vì chuyện này mà cậu bị chém một nhát ngang lưng, nhưng Vệ Minh vẫn không hề hé răng than thở nửa lời. Đạo nghĩa người trong giang hồ vốn rất khó để giải thích lý do tại sao lại ra tay tương trợ cho một kẻ không quen biết. Nước muối, thuốc sát trùng, gieo cầm máu, bông băng, gạc, gương cầm tay. Trong hồ có đủ cả, cứ dùng tự nhiên, tôi không biết cách sơ cứu nên anh phải tự lo liệu đấy. Đôi lông mày Vệ Minh hơi trao lại, ắt hẳn là do vết thương trên lưng gây ra. Cảm ơn cậu, à, Viên Thùy nói đoạn, cố gắng dướn người bật đèn trần trên xe lên. Anh suýt xoa mấy tiếng rất khẽ, rồi tiếp tục sơ cứu vết thương. Trong gương phản chiếu khuôn mặt bác sĩ quái dị Black Jack, chứ không phải là khuôn mặt thường ngày dễ nhìn của anh. Gần đến bệnh viện, Vệ Minh gọi cho đội ngũ nhân viên trong bệnh viện Bách Dược ra tiếp đón. Nên là khi xe vừa mới đỗ xịch trước cổng bệnh viện, Viên Thùy liền thấy ngay một toán y. Bác sĩ đứng đợi sẵn ở đấy cùng với một chiếc băng ca và xe cấp cứu. Viên Thùy được đặt lên băng ca, rồi đưa lên chiếc xe cấp cứu. Họ chở anh đến khoa cấp cứu nằm ở khối L, cách đây khoảng 100 mét. Ở trên xe, anh được đội ngũ y, bác sĩ sơ cứu và chữa trị hết sức tận tình. Nhưng vì bị rạch mặt bằng vật kim loại không sạch sẽ, anh đã không may bị nhiễm trùng máu, khiến cho bản thân lâm vào trạng thái mê man, sốt cao, đổ mồ hôi lạnh. Hơi thở không ổn định và toàn thân run lẩy bẩy. Viên tụy bị chẩn đoán xước giác mạc, tổn thương thấp hơn mặt da và nhiễm trùng máu. Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn hơn 50%, cần phải theo dõi sát sao để tránh xảy ra biến chứng từ nhiễm trùng máu. Phạm Đình Vân hay tin, ông vội vã chuyển viên tụy sang bệnh viện quân y trong Học viện Cảnh sát Quốc gia Diệp Trầm dưỡng thương, để tránh bị ám sát lần hai. Bị giam lỏng trong bệnh viện quân y suốt 2 tháng trời, đội điều tra khu vực Diệp Trầm liên tục tới. Thăm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục Cảnh sát Quốc gia cũng vào cuộc, hết thảy khiến đầu óc viên tùy muốn nổ tung. Hôm nay tới hẹn tái khám, không ngờ lại chạm mặt lang quân tử, khiến cho tâm trạng viên tùy vốn dĩ không tốt, bây giờ càng thêm xấu hơn. Tôi chiều cậu xíu thôi mà giận tới giờ à, nói đoạn, lang quân tử rúi vào tay viên tùy một túi sữa chua uống. Cách xa tôi một chút, rồi, ba ghế luôn nà, viên tùy hừ lạnh, quay đầu sang hướng khác, đoạn mở nắp túi sữa chua, rồi kề miệng uống. Hương vị rất thanh và dễ uống, các loại đồ uống mang hương vị dâu tây luôn nằm trong danh sách yêu thích của viên tùy. Không biết anh ta lấy thông tin này từ ai, sản phẩm dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, hỗ trợ tiêu hóa, viên tùy lẩm nhẩm đọc hàng chữ in trên bao bì, hai gò má bất giác ửng hồng. Ngon, ca. Không, lang quân tử xà lại hỏi. Lâu lâu uống cũng ngon. Ngày bé tôi hay mua su su về ăn. Để trên ngăn đá ấy, cho nó đông lại thành sinh tố, rồi cắt một góc vừa đủ, sau đấy mút từ từ. Số 74, loa đọc số vang lên. Vâng, tôi đây. Viên Thủy bước đến ký tên nhận thuốc. Một túi giấy đựng chừng 5, 6 loại thuốc, mới nhìn thôi mà đã ngán ngực ngán xuôi. Cô dược sĩ nhỏ nhẹ hướng dẫn anh cách dùng thuốc, một ngày nên uống mấy lần. Mỗi lần uống bao nhiêu viên, loại nào nên uống trong lúc bụng đói và loại nào nên uống sau khi ăn. Tôi cảm ơn em, dạ, không có chi. Chúc anh mau chóng bình phục. Viên Thủy cất giọng chúc lại cô dược sĩ trẻ tuổi, rồi xoay người rời đi. Bạch Nhãn lang lẽo đẽo đi sau lưng anh. Viên Thủy toàn bấm máy gọi taxi đến rước thì lang quân tử chợt níu tay anh. Đoạn cất giọng mời mọc anh ghé phòng khám của y chơi. Được thôi. Lang quân tử chọn đường cao tốc để di chuyển cho đỡ tốn thời gian. Viên Thủy vịn tay trên yên xe được một lúc, nhưng gió giật mạnh quá nên đành phải ôm chầm lang quân tử. Anh có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý bật ra từ miệng y, mất hơn nửa giờ đồng hồ thì mới tới nơi. Cảnh trí nơi đây chẳng hề thay đổi một tẹo nào. Lên gác đợi tôi, lang quân tử vừa nói vừa dẫn xe vào trong gara, đoạn quay trở ra kéo và khóa cửa sắt. Căn gác áp mái không đóng la phông che trần nên nhìn thấy rõ những viên ngói xanh nằm san sát nhau. Xà nhà và khung chịu lực bằng thép mạ bạc, cột nhà dán giấy in hoa nền nã, chân cột viền ván giả gỗ bóng loáng. Khung cửa sổ chạm trần sơn trắng, ban công trổ ra hướng bắc, nơi đấy có một bồn hoa móng cọp đủ màu sặc sỡ và hai giò lan quân tử đang kỳ ra hoa. Ngoài ra ở đây còn bố trí hai cái ghế đơn và một cái bàn nước đan bằng lục bình mộc mạc. Viên Thủy ngồi xuống cái ghế bên phải. Rồi cởi khẩu trang, gỡ kính mát và đặt nón xuống bàn. Lang quân tử đang đập nước đá trong gian bếp. Gian bếp đặt dưới khoảng thông tầng nên âm thanh vọng lên nghe rõ mồn một. Viên Thủy ngó xuống gian bếp. Ở đấy có một cái bàn xoay khá lớn, chính giữa đặt một lồng bàn lam nhạt bên trong không biết đậy món gì. Trên bếp đặt một nồi thủy tinh, bên trong nồi là món canh khổ qua nhồi nhân. Có vẻ như lang quân tử chỉ cần nồi canh này và một tô cơm trắng là đủ lấp bụng. Lồng bàn được nhấc lên. Lang quân tử chỉ tay về hướng dĩa bánh khoai mì ngọt lịm tim, ý hỏi viên Thủy có muốn ăn không? Đem lên đây, lang quân tử làm ký hiệu ok, rau má xay với đậu xanh uống mát lắm. Mẹ tôi lúc còn sống cứ đều đặn mỗi tuần lại xuống bếp pha cho tía con tôi mỗi người một ca. Lang tử quân vừa vỗ vai viên Thủy, vừa khẽ khàng bộc bạch. Viên Thủy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã thu lại nét biểu cảm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, đưa lại cho cậu. Chiếc USB mà Viên Thủy tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm, nay lại trở về tay anh một cách dễ dàng. Anh không sợ tôi rạch mặt ăn vạ sao? Viên Thủy nheo mắt hỏi lang quân tử. Cái này không đủ để cậu sang Hàn xóa sẹo đâu. Cưng à, y thừa hiểu có một số người trong đội điều tra Diệp Trầm đang nghi ngờ Viên Thủy bắt chước Việt Vương Câu Tiễn hỏng xóa sạch nỗi hiểm nghi làm nội gián. Viên Thủy cất chiếc USB vào trong bóp, rồi nhón một miếng bánh khoai mì, chậm rãi cắn. Cậu có từng nghe đến nghề cố vấn điều tra viên không? Điều tra viên mà còn cần cố vấn sao? Viên Thủy suýt cắn đứt lưỡi. Thế thì 4 năm học nghiệp vụ để làm kiểng à, họ được thuê để khảo sát mức độ hài lòng của người dân về bản án sẽ tuyên trong những phiên tòa có mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến đại chúng. và đánh giá một cách khách quan về hiện trường vụ án, cũng như là mô phỏng tính cách nạn nhân hoặc tội phạm. Những người này đa phần không theo ngành tâm lý học để tránh bị giáo án làm ảnh hưởng đến quá trình phân tích. Điều kiện để đến với nghề này là trực giác cao, hướng nội và công việc ngoài sáng, ít thân cận với đồng nghiệp. Viên Thùy nhíu mày suy nghĩ. Ngón trỏ của anh Mân mê mép lưỡi đỏ rát. Lang Quân Tử vòng tay ra sau đầu, đỡ phần gáy cổ. Tầm mắt y đang hướng về cửa hàng KFC. Hôm nay có chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 và giờ vàng giảm giá sốc. Vài con sẻ uốn nu xà xuống mặt sàn, nhặt nhạnh những vụn bánh khoai mì vương vãi. Những cục lông tròn ủm nhảy nhót một cách nhiệt tình như các vũ công đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Âm thanh ríu rít của chúng xoa dịu những đợt sóng ngầm đang trào dâng nơi đáy lòng cả hai. Trời lại chuyển mưa, không biết có kéo dài đến nửa đêm như hôm qua không? KFC không, bao thì đây ăn, Viên Thùy khui chai nước suối, đoạn soạn thuốc uống. Lang Quân Tử nựng đùi của Viên Thùy, và nói, tôi về nhanh lắm, nên đừng tốn công lục soát hay gắn camera, máy ghi âm hoặc phần mềm gián điệp nào nha. Viên Thùy đợi Lang Quân Tử đi khuất tầm mắt, liền đặt dĩa bánh khoai mì xuống sàn mời bầy sẻ ăn. Không biết có con nào trong số tụi mày bị anh ta chiên giòn không nhỉ? Mây đen được gió đưa tới. Vòm trời phía bắc bị một mảng tối áng ngữ. Mưa bắt đầu lất phất rơi. Gió cắt kéo qua phố thoạt nghe ồn ào như thể binh đoàn vô hình nào đấy đang cất bước hành quân. Đặt dĩa bánh khoai mì vào sát ngạch cửa xong, Viên Thùy bèn trở vào trong tránh mưa. À há, tổ chim sẻ nằm trên bồn hoa xây ở phía cuối hành lang căn gác, quẹo phải là tới nhà vệ sinh kiêm buồng tắm. Căn gác này không chia phòng, các khu vực chức năng ngăn cách với nhau bằng những kệ sách độc đáo và khá thấp. Người đứng ở đầu này có thể thấy người đứng ở đầu kia đang làm gì. Viên Thùy ngồi xuống xích đu hình giọt nước đặt cạnh lan can cầu thang, đoạn bật công tắc của cây đèn đứng, tùy tiện mở một quyển sách đọc giết thời gian. Mãi đến hơn 20 phút sau Lang Quân Tử mới trở về, mang theo 3 túi ni lông cồng kềnh. Phù, đông ơi là đông, Lang Quân Tử buông xuống một câu cảm thán. Rồi khều Viên Thùy lại ăn gà rán. Tôi đi tắm cái đã. Cứ tự nhiên dùng trước nếu cảm thấy đói bụng. Cảm ơn anh. Ô, tháng 7 cô hồn đã qua được 11 ngày. Vệ úy vẫn chưa thể tự đi lại được. Xe lăn điện tử tiếp tục là bạn đồng hành của ông trong những ngày tháng phục hồi sức khỏe này. Hai người cận vệ sơ suất để XYA lẻn vào phòng của vệ úy không bị đuổi việc. Họ chỉ bị trừ 3 tháng lương cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên. Một khi con quỷ già tốt đột xuất và tuyên án khoan hồng cho ai đó, thì chắc chắn bên trong phải có bẫy dập. Nguyên khu vực tầng 7 đâu đâu cũng là cận vệ của vệ gia đóng giả làm bệnh nhân và người nhà đến thăm bệnh. Chính vì thế mà sự sơ suất này đã dẫn đến nội bộ trong đám cận vệ bị xào xáo nghiêm trọng, người nào cũng mang tâm trạng nghi kỵ lẫn nhau. Và buộc lòng vệ úy phải chọn ra 2 trong số đám cận vệ làm con tốt thí nhận lãnh hết mọi trách nhiệm để đập tan mối bất hòa sắp sửa nhen nhóm thành bão tố trong lòng bọn họ. Vệ Minh đang ngồi gọt cam cho cha cậu ăn. Cậu không dùng dao gọt trái cây mà sử dụng máy gọt vỏ cầm tay. Gọt theo cách này vừa không sợ bị đứt tay, vừa gọn gàng mà lại sạch sẽ. Cậu có nghe đến thành ngữ? Giảo thố tam quật, chưa? Dạ có, thưa cha. Mạnh Thường Quân nhớ nghe theo lời chỉ dạy của Phùng Huyên mà sau này mới có đường rút lui đấy. Vệ úy bỏ lửng câu nói, rồi từ tốn ăn cam. Vốn dĩ Mạnh Thường Quân vung tiền cho thiên hạ không phải là do ông ta hảo tâm. Mà là để mua chuộc lòng người, hòng bảo đảm hậu hoạn của mình. Vệ Minh nhẹ nhàng nói. Đã hiểu lý do tại sao tôi làm như thế rồi phải không? Vệ uy phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ. Vòm trời xanh ngăn ngắt, như thể đã được ai đó lao qua. Vệ Minh mỉm miệng cười, rồi cũng học theo vệ uy, đưa mắt nhìn về hướng ấy. Hai cha con im lặng thưởng cam. Cam này là vệ thanh gửi về qua đường hàng không? Ăn rất ngọt, vị chua dịu. Thoáng qua chút nhân nhần đắng của tinh dầu vỏ cam. Kế đấy, mỗi người một việc. Vệ Minh đứng dậy gom vỏ cam vào một túi rác nhỏ, đoạn cột chặt lại, rồi vứt vào thùng rác. Vừa làm, cậu vừa kể cho cha nghe những cách du lịch tiết kiệm đăng trên mạng xã hội. Nghe như chuyện hài cha nhỉ. Vệ Minh lau tay vào khăn mùi xoa, đoạn bước tới ngồi xuống bên cạnh vệ úy. Visa du lịch không được cấp phép lao động. Nên việc vừa du lịch vừa đi làm để trang trải chi phí sinh hoạt là một chuyện cực kỳ phi lý. Chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ thôi, nếu họ phát hiện trong khoảng thời gian đi du lịch cậu có lén làm chui ở đâu thì sẽ phạt tiền rất nặng, thậm chí trước khi bị trục xuất về nước còn phải chịu án tù nhiều năm liền để răn đe. Và sau đấy là bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ vĩnh viễn. Vệ úy ngừng lại nhấp một ngụm nước cho thông giọng, Đoạn nói tiếp, cậu mà nghe cái đám, chỉ mất 100 đồng, tôi đã có thể đi du lịch khắp năm châu. Ấy thì gỡ 200 cuốn lịch cũng không hết án. Nhưng Canada và Úc có thể không ạ, còn có nghe nói đến một loại visa kết hợp lao động và du lịch. Vệ Minh cất giọng hỏi, cậu mới đọc tiêu đề thôi phải không? Điều kiện để được cấp phép còn dài hơn cả danh sách nộp xính lễ kén rể của vua Hùng nữa. Đầu tiên là IELTS phải trên 4, 5, kế đấy trình độ Anh ngữ cũng như học vấn phải trên mức khá, tức là nói, nghe, viết, đọc như người bản địa. Mà công việc được cấp phép lại nặng nề và không tương xứng với trình độ cậu có, đa phần là lao động chân tay về các mảng nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng, nói chung toàn là những mảng cực nhọc mà giới trẻ tại địa phương ít tham gia. Mảng còn lại là du lịch và khách sạn nhưng rất khó để xin vào làm việc vì không cạnh tranh nổi với người bản địa. Ở Úc, visa này được gọi là diện 462. Mỗi năm chỉ cấp tối đa 200 visa cho công dân Đại Việt. Cậu nghĩ trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe và điều kiện cá nhân của mình có thể đấu lại hàng vạn người nộp đơn tham gia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ không, thưa cha. Vệ Minh đáp ngay lập tức. Tin tưởng, nhưng phải xác minh. Đó là một câu thành ngữ của người Đức. Vệ úy nhếch miệng cười lạnh. Tôi không sống đời với các cậu được đâu. Nên trong lúc tôi còn sống, tôi sẽ chỉ dạy cho các cậu cách làm ngụy quân tử để sinh tồn. Cuộc nói chuyện đến đây thì dừng lại vì hai người nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc, Vệ Minh từ tốn đứng dậy, rồi bước tới mở cửa. Tôi vào được chứ? Vệ úy thoáng ngẩn người. Dường như thời gian trong căn phòng đã quay lại thời điểm 34 năm trước. Người thanh niên ấy có mái tóc dài ngang lưng rất đẹp, đẩy cửa phòng ông và hô lớn. Anh đẹp trai, tỉnh rồi hả? Chào ngài về, tôi là con trai của ngài Thẩm, tên gọi Y Hiên. Thẩm Y Hiên đặt hộp bánh xuống bàn nước, hôm nay y diện một bộ Âu phục xanh thẫm. Chân mang đôi giày mông lăng thanh lịch. Mái tóc dài để xóa tự nhiên. Chào cậu, mới tới à, trong quá khứ đã có người từng hỏi như vậy, nhưng giờ chỉ còn sót lại hai tiếng. Chào cậu, vệ úy gật đầu thật khẽ, rồi làm động tác mời Thẩm Ý Hiên ngồi xuống ghế. Thẩm Ý Hiên khoan thai ngồi xuống ghế. Y ngồi theo tư thế vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau và ôm lấy đầu gối phải. Mọi động tác, mọi cử chỉ của y đều giống hệt Thẩm Hạc Hiên đến đáng kinh ngạc. Bánh khọt takoyaki, hay còn gọi là bánh bạch tuộc nướng. Cha tôi có làm một ít biếu ngài Vệ và cậu Minh. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ngài Thẩm. Vệ úy bình thản nói. Vệ Minh bưng khay trà đến, mời mỗi người một tách trà San Tuyết thượng hạng, rồi bước đến sofa, đặt mông ngồi xuống, im lặng quan sát thế cục. Về chuyện chiếc cặp táp của ngài Phó, tôi có đôi lời muốn thay mặt cha tôi phát biểu, cốt để làm rõ vấn đề để tránh xảy ra tranh chấp giữa đôi bên. Vệ úy vừa gạn trà bằng chiếc nắp giả men sứ thanh hoa, vừa nhìn chằm chằm Thẩm Ý Hiên. Chú thích, 1, bản gốck là bài, Ribai Baru, của nữ danh ca Mayumi Isuwa Nhật Bản, lời Việt do nhạc sĩ Khúc Lan biên soạn, mang tên. Trời còn mưa mãi, 2, chí mà phù trong Nam hay gọi là chè mè đen, còn ngoài Bắc thường gọi là chè vừng đen. Giải nghĩa về cái tên của hai anh em họ Đặng, sương tuyết có nghĩa là, tuyết rơi trên cây sương bồ. Phương đan có nghĩa là viên thuốc quý, vì dị tật tim bẩm sinh nên gia đình mong cô sẽ gặp được thuốc hay trị dứt bệnh. Nhưng đan còn có một kiểu chữ khác, mang nghĩa hơi sức đã tàn, cách chương.